Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686, 686 Mã Nhiên phụ tá đắc lực. Kim vực không nhanh không chậm phát ra màn đạn, dành cho Xích Kiêu đến từ ngoài tràng trí lực viện trợ. Chân tướng làm sao? Kỳ thực căn bản không trọng yếu. Then chốt ở chỗ, coi như là để cái này tiền gia tộc trường đổi siêu phàm con đường. Bắt đầu từ con số không tu luyện, nhiên võ, đồng thời đạt đến bản này bản thảo hạn mức tối đa. Cũng chính là 27 giai, không vòng qua được một vấn đề. Hắn cần thời gian dài dằng dặc cùng tài nguyên. Mặc dù nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng hồng liên lĩnh chủ giá lâm, ra tay can thiệp, thậm chí là cùng kiếm thủ dắt tay nhau giá lâm. Vì người này sáng tạo ra tốc độ thời gian trôi qua kém rất lớn cá nhân chuyên môn bí cảnh, cũng nhất định sẽ làm cho công chính nghi trên trị số phát sinh kịch liệt gợn sóng. Sở dĩ, Xích Kiêu, ngươi không cần do dự chủ trừ, trực tiếp phái ra đại tướng Hứa Thanh Khâu nghiền ép lên đi. Bước Mã Nhiên ra chiêu, hắn sẽ lộ ra kẽ hở, màu vàng màn đạn từ từ biến mất, trên mặt Xích Kiêu ý cười càng rõ ràng. Đây chính là cái gọi là chúng thần kiếm củi đốt diễm cao rồi. Mã Nhiên có Tô Sắc Vi hỗ trợ, khống trường, cung cấp ngoài tràng lên tiếng ủng hộ. Hắn cũng có đến từ ngoài tràng trí lực viện trợ. Đại gia một lần nữa trở lại đồng dạng hàng bắt đầu trên. Xích Kiêu cho rằng Kim Vực nói rất đúng. Suy đi nghĩ lại, kiêng kỵ quá nhiều, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngạnh thực lực mới là then chốt. 5 điểm đối 80 điểm, dù cho Mã Nhiên bản lĩnh mạnh hơn, thủ đoạn tinh diệu nữa, thao tác như thế nào đi nữa tinh tế, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tiền trường sinh đào tạo đến đủ để ngang. Hàng Hứa Thanh Khâu trình độ, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, Xích Kiêu trực tiếp ra lệnh, để thủ hạ mình Hứa Thanh Khâu phát huy chiến lực cá nhân ưu thế, để hắn trực tiếp đến nhà. Đến tiền gia trình diễn một hồi đại tàn sát. Một giây, để cho Mã Nhiên phản ứng thời gian. Chỉ có một giây, nếu như hắn phản ứng không đủ nhanh lời nói, lấy Hứa Thanh Khâu bây giờ 26 giai chiến lực, trực tiếp liền có thể ở một giây bên trong đem tiền gia triệt để phá hủy. Từ trên xuống dưới giết sạch sành xanh, liền một con kiến đều sẽ không lưu lại. Trên thực tế, 26 giai chiến lực, thậm chí đều không cần quá nhiều thời gian, là có thể cấp tốc hủy diệt một cái văn minh, ung dung hủy diệt một cái tinh cầu. Vù, trong chớp mắt, toàn bộ thương minh tinh trên thời gian, phảng phất bị ấn xuống tên là tạm dừng, nút bấm. Đang định lên đường rời đi Hứa ra Hứa Thanh Khâu, nó bóng dáng cũng giống như đọng lại ở một bộ trong bức tranh. Mã Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, bị tiền trường sinh nắm trong tay. Nhiên võ, bí tịch, từ từ biến ảo trở thành một tấm thẻ bài hình thái. Thẻ bài toàn thân hiện ra kim loại tính chất, màu bạc nhạt trạch, mặt trái khắc họa màu xanh thảm địa cầu đồ án. Chính diện vẽ ra Mã Nhiên tác chiến tư thái. Từ thư tịch đến thẻ bài hình thái chuyển biến, để trên đó một tầng sương mù từ từ tiêu tan. Cùng lúc đó, thương minh tinh trên thời đình vực tràng đột nhiên tiêu tan. Sách, chấm ngoặc kép. Xích Kiêu nhíu mày lại, không nhanh không chậm nói, lợi hại, ở bề ngoài nhìn, đó là một phần truyền thừa, là một quyển bình thường, nhiên võ, sách quý, trên thực tế, cũng đã bố trí kỹ càng cải tạo thủ đoạn, đến thời cơ thích hợp, liền có thể lập tức bùng nổ ra một lần sức mạnh gia trì. Ở nguồn sức mạnh này dưới sự giúp đỡ, cầm trong tay nên thẻ bài người. Có thể chớp mắt giết chết bất luận cái gì thấp hơn 27 giai chiến lực. Trong đó cũng bao hàm thủ hạ ta tối cường chiến lực. Hứa Thanh Khâu, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta vi thao năng lực. Không để ý, liền thật muốn tổn hại chiến lực, rơi vào hạ phong rồi. Lời tuy như vậy, Xích Kiêu lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Bởi vì, thời đình vực tràng tiêu tan chớp mắt. Hứa Thanh Khâu nhưng chưa lập khắc triển khai hành động. Nó quanh thân từng đoàn màu đỏ thẫm vòng xoáy xoay chuyển không ngớt. Hạn chế hành động của hắn. Công chính nghi trên số liệu. phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mã Nhiên, 70 xích kiêu, 85, vĩ mô chiến lược cấp độ. Ngươi xác thực chiếm ưu. Xích kiêu đập phá chậc lưỡi, nhìn về phía Mã Nhiên. Một lần quân cờ, nghiền nát có thể vĩnh cửu sử dụng quân cờ. Không sai dòng suy nghĩ. Xem ra, ngươi tự hồ chỉ là bắt đầu dùng trước bố trí kỹ càng lá bài tẩy. Trên thực tế, ngươi chỉ cần để vị kia Hồng Liên lĩnh chủ đem thời đình vực tràng bao trùm lợi nhận tỉnh liên. Có thể, căn bản không cần bao trùm toàn bộ Thương Minh Tinh. Sở dĩ, ở trong nháy mắt đó, ngươi đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu nước cờ. Thực sự là một vị tâm tư cẩn thận người a. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải ta trải qua quá nhiều, e sợ thật muốn quên điểm này. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt cũng không có một chút nào sóng lớn. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tôn này thượng vị thần có chút cử chỉ điên rồ rồi. Hắn vừa nãy phát động thời đình vực tràng thời điểm, chỉ là muốn làm cái cảnh tượng hoành tráng, tăng cường một điểm đặc hiệu, để diễn xuất hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Đáng tiếc, ngươi vừa nãy thao tác, bại lộ ngươi nhất khuyết điểm chí mạng. Xích kiêu ngực thành công quen, một bộ trí tuệ vững vàng biểu hiện, cười đến cảnh xuân sán lạn. Ngươi, quá thiện lương rồi. Kia Trương, Nhiên Võ, biến thành thẻ bài, mặc dù là một lần. Thế nhưng mặc dù tiền Trường Sinh đem hắn dùng rơi sau, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Đối với hắn tương lai phát triển cũng có lợi ích to lớn. Có thể rất lớn cất cao tiềm lực của hắn. Đại khái thì tương đương với dùng qua tấm thẻ này, có thể tạm thời trải nghiệm đỉnh cấp chiến lực đồng thời. Đem một viên phổ thông senior cấp hy hữu độ quân cờ lên tới SSA cấp bậc. Loại hành vi này, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đổi làm ta đến, làm được đồng dạng trình độ. Quấy dày điểm số sẽ không trực tiếp đạt đến 70 điểm. Chỉ cần là tấm thẻ này tăng thêm hạn chế. Tăng cường một cái, sau khi dùng qua lập tức tử vong, mặt trái hiệu quả. Chỉ ít có thể tiết kiệm 5 cái quấy dày điểm số không gian. Lấy bản lĩnh của ngươi, khẳng định có thể làm được ngang nhau trình độ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, thiện lương, là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi ở trước mặt ta, bại lộ cái nhược điểm này, trực tiếp gian lập tức bị đến từ địa cầu màn đạn nhấn chìm. Xong đời, thua, tiên tri chính là quá thiện lương. Đối một viên dùng qua liền có thể ném mất quân cờ cũng tốt như vậy. Ai, đừng bại hoại sĩ khí. Từ thế cục trước mắt đến nhìn, chúng ta tạm thời chiếm ưu. Vốn là Nhiên gia có thể có càng to lớn hơn ưu thế. Đáng ghét, ăn quy tắc thiếu. Quy tắc là công bằng. Điểm này đại gia ở thi đấu trước cũng đã tán thành. Tiên tri chịu thiệt liền chịu thiệt ở nhẹ dạ trên. Người hiền lành, liền đáng đời chịu thiệt. Quét mắt trực tiếp gian màn đạn. Thiện lương, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Xích Kiêu. Ngươi ngoài chàng viện trợ, không kém. Xích Kiêu như là bị điểm tỉnh rồi một dạng, lập tức trầm giọng nói. Kim vực huynh đệ tốt, kim vực cung cấp trí lực viện trợ. Ngoài ý muốn hiện ra kết quả là công chính nghi trên, Mã Nhiên không đến 70, Xích Kiêu 80 đến 85. Trên quy tắc, trừ bỏ tộc bia bị hủy diệt bên ngoài, ai trước tiên vượt qua 100 ai thua. Xích Kiêu cho rằng một sóng này thao tác rất kiếm lời, kim vực giúp mình nghịch chuyển tình thế. Lá bài tẩy đã cho hắn bước ra đến rồi mở ra. Kế tiếp nhìn ta thao tác. Ngoặc kép, Nhiên Võ, nhị thập thất đoạn, có thể chớp mắt biến mất tất cả cấp độ thấp hơn tự thân sinh mệnh cá thể. Chấm ngoặc kép, xem ra, ta đến để hứa Thanh Khâu tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Nghe đến đó, Mã Nhiên biểu hiện có chút phức tạp. Đám này thượng vị thần, thật liền mỗi người tên khốn kiếp. Vốn là ở có Tô Sắc Vi màn đạn trợ công tình huống. Mã Nhiên cảm thấy, chính mình áp lực tuy rằng hạ thấp rất nhiều, nhưng cũng tồn tại không ít lượng công việc. Hiện tại được rồi, có Xích Kiêu cùng kim vực đôi này lâm thời phụ tá đắc lực từ bên hiệp trợ. Mã Nhiên viết xong kịch bản, làm tốt làm nền, xào nóng bầu không khí, còn chưa kịp trình diễn chính hí,